Vậy là An đã được bảo cứu sống. Cuộc đời có lẽ sẽ cứ an yên nếu cô sống trong thân phận của Quỳnh. Nhưng rồi chính Bảo đã trao cô trả lại cho Hưng. Và rồi cũng chính từ đây, như một trò đùa số phận, họ lại phải rời xa nhau. Và liệu rằng cuối cùng họ có được trở về bên nhau hay không? Mời các bạn cùng đến với tập 6, tập cuối câu chuyện Vụng Trộm của tác giả Vân Thi trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Sáng hôm sau, tôi cùng anh ra sân bay tiễn Bảo. Thật sự tôi cũng nợ Bảo rất nhiều. Anh đã cứu tôi tận 2 lần, không biết bao giờ mới có thể đền đáp lại anh. Và tôi cũng biết Bảo cũng có tình cảm với mình, nhưng trái tim tôi đã hoàn toàn thuộc về một người đàn ông đó. Hai người tiễn đến đây được rồi, cũng gần giờ bay rồi đấy. Tôi nhìn Bảo mà thấy buồn. Anh có thể công tác ngoài này mà. Bảo cười cười nhìn tôi rồi trìu mến. Em biết anh thích gì mà đúng không? Chỉ cần em hạnh phúc là được. Bảo, em thật sự rất quý anh. Duyên số do trời định, anh rất vui khi gặp em. Đó là một khoảng thời gian đẹp anh sẽ mãi cất giữ. Em hạnh phúc là được rồi. Hưng đi đến bắt tay Bảo. Cảm ơn anh rất nhiều, hy vọng có dịp chúng ta ra lại gặp nhau. Bảo cười tươi gật đầu đồng ý. Cái này thì duyệt, nhất định phải nhậu với nhau một bữa nữa chứ nhỉ? Nhất định rồi. Thôi, đến giờ rồi, tạm biệt hai người. Khi nào mà tổ chức lễ cưới, đừng quên tôi đấy. Anh đi mạnh khỏe, đến nơi nhớ gọi điện cho em đấy. Anh biết rồi, tạm biệt, hẹn ngày gặp lại. Tố Trinh sau khi biết tin An đã bình phục và nhớ lại, cô ta đập phá tất cả đồ đạc trong phòng, đập đến chảy cả máu tay. An, cô chưa yên với tôi đâu. Hơn 1 tháng sức khỏe tôi đã bình phục trở lại, tiếp tục vào công việc ở ngoài quán. Trong suốt thời gian tôi gặp nạn, cũng may có Hải đứng ra trông chừng quán. Đến chiều tan ca, Hưng đến đón tôi về. Ngày nào cũng vậy, anh đưa đi đón về, không cho đi xe một mình như lúc trước. Đến tối Xu ngủ, anh lại mò sang phòng tôi, đè xuống giường trèo lên người tôi. Anh nhẹ thôi, con dậy bây giờ. Thì anh nhẹ mà. Hưng ngậm lấy đôi môi tôi mà mơn trớn. Anh làm tôi như tê dại. Một cảm giác hưng phấn lâu ngày ập đến. Hai tay bấu chặt vào tấm lưng trần của anh, miệng bật ra những tiếng rên nhẹ nhẹ nghe đến ướt át. Tại nhà ba mẹ Hưng, khi nghe anh nói sẽ lấy vợ, mẹ Hưng đang ăn cũng phải khựng lại, quay sang nhìn con trai rồi hỏi. Con muốn lấy vợ, mà lấy ai mới được? Con sẽ lấy An. Mẹ Hưng bỏ đũa xuống bàn thở dài. Mẹ đã nói không được là không được, cứ cho là con không muốn quay lại với Tố Trinh. Nhưng ít ra cũng nên chọn một người phù hợp với mình chứ. Với địa vị và gia thế của mình, còn muốn ai mà không được. Quan trọng là trái tim mình hướng về ai mà mẹ. Hơn nữa An là một cô gái tốt. Mẹ con nói là con bé không tốt đâu, nhưng mà không môn đăng hộ đối. Cứ cho là mẹ chấp nhận, nhưng còn gia tộc thì sao? Chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý. Họ sẽ gây khó dễ cho con và gia đình mình. Còn mặc kệ, lấy vợ là lấy cho con. Mẹ Hưng nhìn đối mặt với con trai, giọng nghiêm hơn. Còn đừng có mà làm căng, bà nội đang đau đấy. Đừng để gia tộc phải gây sức ép lên cho bà. Mẹ Hưng đứng dậy đi lên phòng, đến cầu thang, bà ngoảnh đầu lại nhìn con trai thở dài mà đau lòng. Hưng đi vào phòng bà nội ngồi xuống, bóp tay chân. Bà nhìn Hưng rồi lên tiếng. Hôm nay, cháu trai có chuyện gì mà không được vui vậy? Hưng ngẩng mặt lên nhìn bà cười nhẹ. Không có gì qua mắt được bà. Có chuyện gì tâm sự với bà cho nhẹ lòng. Con muốn lấy vợ. Cô gái con lấy là con gái nhà ai? Gia thế như thế nào? Chỉ là một người bình thường, đã một đời chồng và một đứa con. Bà nội im lặng trong giây lát, rồi mới tiếp tục lên tiếng. Con biết gia tộc nhà mình như thế nào rồi, phải không? Con biết, nhưng con thật lòng yêu An, không còn cách nào sau Hà Nội. Theo ta, hai đứa cứ gạo nấu thành cơm thì may ra, bà sẽ lấy cái thai mà gây sức ép cho gia tộc. Vì gia tộc không bao giờ để con cháu lưu lạc bên ngoài. Có ổn không nội? Cứ thử thôi. Không hiểu sao, càng ngày ham muốn của Hưng càng cao. Tối nào anh và tôi cũng quan hệ. Tôi có hỏi thì anh chỉ nói là muốn có một đứa con. Nhưng mãi mà vẫn không có. Lâu lâu anh lại cứ mua que về cho tôi thử. Que không lên hai vạch,

Chị hỏi thăm thôi, làm nhưng cũng phải giữ gìn sức khỏe nha em. Em biết rồi mà chị, với mấy cháu vẫn khỏe chứ à? Vẫn khỏe mà. An này, nghe giọng chị có vẻ trùng xuống, không biết có chuyện gì, tôi nhanh hỏi lại. Có chuyện gì sao chị? Chị nghe nói Hưng bị bệnh rất nặng đấy em ạ. Tay tôi đang xếp những gói bánh trên kệ, cũng phải dừng lại lo lắng hỏi han. Anh ấy bệnh như thế nào? Có nguy hiểm lắm không chị? Hình như là ung thư máu giai đoạn cuối. Điện thoại tí nữa là tuột ra khỏi bàn tay tôi. Nghe chị nói mà như sét đánh bên tai. Làm sao có chuyện đó được? Không phải trước giờ sức khỏe anh vẫn bình thường, tại sao lại ngã bệnh đột ngột như vậy được? Sống mũi tôi cay xè, hình ảnh trước mắt nhòe đi. Anh ấy bệnh lâu chưa chị? Nghe nói cũng mới phát hiện ra thôi. Thế em có về không? Tôi không suy nghĩ gì nhiều mà trả lời ngay. Về, em sẽ về. Bây giờ em về luôn. Cúp máy tôi đưa tay quẹt nhanh dòng nước mắt, báo với chị chủ một tiếng, rồi cũng nhanh phóng xe về nhà. Chuẩn bị mấy bộ quần áo xong xuôi, tôi nhanh sang nhà cô Nguyệt đón hai đứa nhỏ về. Khi chuẩn bị đi, thì Bảo cũng hay vừa về. Nhìn thấy ba lô trên vai tôi, anh lên tiếng hỏi. Em định đi đâu? Tôi nhìn Bảo rưng rưng nước mắt. Em phải về lại Đà Nẵng. Hưng, anh ấy bị bệnh rồi. Được rồi, em chờ anh vào lát, anh sẽ đưa ba mẹ con đi. Về đến Đà Nẵng rồi ghé chị Thu, chị ấy nhìn tôi thấy rơi nước mắt. Cuối cùng thì em cũng đã chịu về rồi. Anh Hưng giờ ở bệnh viện hay ở nhà hả chị? Nghe bảo bác sĩ trả về nhà rồi, tôi nghe mà tay run run, người như không đứng vững. Chị, trông hai đứa giúp em một lát, em phải đi đến gặp anh ấy. Đi nhanh đi em. Tôi bắt taxi nhanh đến nhà Hưng. 3 năm rồi mọi vật nơi đây vẫn như vậy, không có gì thay đổi. Có thay đổi chỉ là mối quan hệ giữa tôi và anh. Đưa bàn tay run run lên ấn chuông, một lát sau thím Châu đi ra, mở cổng nhìn thấy tôi, thím ấy đã ôm chầm lấy. Cô đã về, cậu Hưng chờ cô mỏi mòn rồi đấy. Anh ấy đâu rồi ạ? Cậu Hưng đang ở trên phòng, cô vào đi. Đứng trước cửa phòng, bao nhiêu ký ức lại hiện về, nơi đây đã từng cho tôi những niềm vui. Đẩy cửa đi vào phòng, thấy anh đang nằm trên giường, người gầy đi hẳn, mặt hốc hác thật sự. Tôi không kìm chế được mà nước mắt cứ thế chảy ra. Đứng nhìn anh như thế này, tôi lại trách ông trời, tại sao lại tàn nhẫn với tôi và anh như vậy? Chúng tôi đã làm gì sai? Ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy chặt bàn tay anh, giọng nghẹn đi. Em về rồi. Đáp lại vẫn là sự im lặng từ Hưng. Anh không mở mắt ra nhìn. Tôi lay cánh tay anh. Anh dậy đi. Em về rồi. Vẫn là sự im lặng ớn lạnh từ anh. Tôi ghé mặt vào ngực anh, không cảm nhận được nhịp tim đập, càng làm tôi lo sợ hơn. Tim cũng như muốn ngừng thở theo. Lay mạnh tay anh mà nói lớn. Em về rồi. Anh mau mở mắt ra nhìn em đi. Đừng làm em sợ. Hưng, mau mở mắt ra nhìn em đây này. Anh từ từ mở to đôi mắt, rồi thổi phù một cái lòng nhẹ bẫng đi. Anh đưa tay vuốt bên má của tôi. Em lại về trong giấc mơ của anh đấy à? Tôi lắc đầu, nước mắt rơi. Không phải mơ, em về với anh thật đây. Mơ hay thật, anh vẫn muốn giữ chặt lấy tay em. Anh càng nói nước mắt tôi càng rơi, tim lại nhói đau thêm một lần nữa. Tại sao lại éo le đến vậy? Tại sao ông trời cho chúng tôi gặp nhau, yêu nhau làm gì, để giờ đây phải đối mặt với bao nhiêu ngang trái? Biết làm sao khi tình yêu trở thành tình anh em? Ông bảo con phải đối mặt với sự thật này như thế nào? Dù chúng ta là mối quan hệ gì, thì em sẽ bên cạnh anh những lúc anh cần. Cảm ơn em đã quay về vì anh. Hay là ra nước ngoài điều trị đi anh, dù một tia hy vọng nhỏ cũng phải thử chứ. Hưng cau mày nhìn tôi khó hiểu hỏi lại. Em đang nói đến ai vậy? Điều trị gì? Câu hỏi của Hưng làm tôi trố mắt ngạc nhiên. Không phải anh bị ung thư giai đoạn cuối hay sao? Anh có bị làm sao đâu. Ai nói với em như vậy? Tôi định buột miệng nói ra nhưng rồi lại thôi. Chắc đây là chị Thu nói dối để tôi quay về đây mà. Thật tình, làm tôi lo lắng khóc sưng cả hai mắt. Tôi lắc đầu đáp lại. Anh không sao thì em mừng rồi. Chắc là em nghe nhầm. Khi Hưng định vòng tay ôm lấy tôi thì tôi vội thụt lùi lại, không dám nhìn thẳng anh. Đừng anh, chúng ta bây giờ không còn như trước đây.

đứng ra bảo vệ tình yêu của mình thì có lẽ em sẽ không có kết cục như ngày hôm nay. Ông đừng nhắc đến ngày xưa, quá khứ đó đã qua lâu rồi. Xin lỗi, có làm thay đổi được hiện tại hay không? Bà chỉ mong được nhìn thấy con vui vẻ. Nếu ông đến đây chỉ để nói nhiều đó thì tôi xin phép. Bà Hưng giữ cánh tay tôi nhanh thụt lại. Ông nhìn tôi ấp úng. Đứa bé em có thể nào cho ba gặp mặt không? Không phải 3 năm trước ông cũng bảo tôi bỏ đứa bé đi sao? Bây giờ gặp lại để làm gì? Tôi đi vào trong lấy túi sách rồi cũng rời đi. Đến bao giờ việc này mới dừng lại? Nỗi đau này bao giờ mới nguôi? Cứ thế này chắc tôi điên mất. Đến tối khi Hưng về nhà, đã thấy Tố Trinh đang dọn cơm ra bàn. Anh không liếc lấy một lần, đi lên phòng. Cô ta chạy theo giữ tay lại. Anh tắm xong rồi xuống ăn cơm nhé. Tôi nói mà em không hiểu sao Tố Trinh? Chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi. Lần sau em đừng làm trò này nữa. Anh có nói gì thì em vẫn cứ làm. Em sẽ khiến anh yêu em lại như lần trước. Tình yêu đó đã nguội lạnh và chết từ lâu rồi. Em đừng cố gắng níu kéo vô ích. Anh còn mong chờ gì nữa khi An là em gái anh? Hưng lên tiếng gọi lớn. Tím Châu, tiễn khách. Từ giờ không được cho cô ấy vào đây. Nói rồi Hưng đi một mạch lên trên phòng, không quan tâm đến cái thái độ của Tố Trinh. Tím Châu mới lên tiếng. Mời cô. Tố Trinh hùng hổ ở lì không muốn đi, trừng mắt quát thím ấy. Tím làm việc của mình đi, cứ kệ tôi. Nhưng mà cậu chủ... Tím bị điếc à? Đi làm việc đi. Tôi về nhà, chị Thu đã thấy Bảo đã đứng ở ngoài cổng chờ. Khá ngạc nhiên, tôi nhanh đi đến hỏi. Sao anh biết mà đến? Hỏi tí là ra mà. Hai đứa nhỏ đâu rồi em? Tự nhiên thấy nhớ nhớ nên anh đến. Thật tình Bảo cứ như thế này làm tôi rất ngại. Không biết phải nói sao cho anh hiểu. Nhiều người nói hay là cứ chấp nhận Bảo cho đời có chỗ mà nương tựa. Nhưng chuyện tình cảm đâu thể gượng ép. Tôi xem Bảo như một người bạn, một người anh. Nếu không yêu mà chấp nhận thì vô tình tôi lại làm anh tổn thương. Anh vào nhà chơi, chắc chị Thu đưa mấy đứa nhỏ đi đâu đó quanh xóm chơi. Vào nhà tôi rót ra một ly nước mời Bảo. Anh uống một ngụm nhìn tôi rồi lên tiếng hỏi. Em đã gặp Hưng chưa? Tôi gật đầu, vẫn là nét mặt buồn bã đó. Gặp lại chỉ làm cho tim thêm nhói đau thôi anh ạ. Cứ ngỡ sau 3 năm đã nguôi đi phần nào, nhưng đến khi gặp lại càng đau đớn hơn. Có lẽ em nên để rời xa nơi này, để chôn ký ức đau thương đó vào dĩ vãng. Anh vẫn luôn bên cạnh và chờ đợi em. Bảo này, em biết tình cảm anh dành cho em như thế nào, nhưng có lẽ sẽ không có một ai có thể thay thế được người đàn ông đó. Em chỉ muốn anh tìm được hạnh phúc của nửa đời mình, vì anh xứng đáng. Dù em có nói thế nào, anh vẫn chờ. Trước đây cứ nghĩ mình đã hết cơ hội, nên anh mới đành từ bỏ em. Nhưng bây giờ anh đã khác, anh sẽ thay Hưng bảo vệ cho ba mẹ con em. Đúng lúc này chị Thu cùng mấy đứa về, nhìn thấy Bảo, cả hai đứa chạy đến ôm chầm lấy. Bảo cười bế cả hai đứa lên hôn tới tấp vào mặt. Mới có mấy ngày mà nhớ hai cục vàng này quá, hai đứa có nhớ chú không nào? Cả hai đứa đều đồng thanh. Có ạ. Thế giờ ai muốn nhận quà nhỉ? Con ạ, con nữa chú ơi. Bảo đang chơi cùng với hai đứa ở đằng kia, chị Thu quay sang nói. Chị thấy Bảo nó thật lòng với em đấy. Hai đứa nhỏ cũng quý. Hay là em... Nói đến đây, tôi biết chị ấy đang muốn đề cập đến chuyện gì, nên cũng gàn lại. Chị cũng biết là em không thể mà. Trái tim em một lần nữa đã nguội lạnh rồi. Chị Thu thở dài. Sao số em nó lận đận thế không biết? Bao giờ mới hết khổ đây? Tố Trinh 1-2 vẫn không chịu rời đi, vẫn tự nhiên như ở nhà mình. Tím Châu buồn không thèm nói nữa, mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm. Từ cầu thang đi xuống, Tố Trinh nhìn thấy thím ấy đang pha sữa trong bếp, chuẩn bị bê lên cho Hưng. Nhanh đi xuống giả và hắng giọng. Tôi vừa mới thấy ai đứng ở ngoài cổng rình mò gì đấy. Thím ra xem là ai. Tím Châu không nghi ngờ gì, nhanh chóng đi ra ngoài. Cô ta lấy trong túi ra một gói gì đó, cho vào ly sữa rồi lắc đều. Mở hé cửa, nhìn thấy ly sữa trên bàn làm việc của Hưng đã uống hết. Cô ta cười mãn nguyện rồi đẩy cửa đi vào, ra vào bóp vai cho Hưng. Anh thấy thoải mái hơn chưa? Hưng gạt tay Tố Trinh ra, tiếp tục công việc. Em ra ngoài đi, và đừng đến đây nữa. Cô ta nghiêng đầu, ghé sát mặt vào tai của Hưng, phả ra một hơi nóng bỏng. Bàn tay từ từ luồn xuống nơi vòm ngực của anh mà vuốt ve. Người Hưng như nóng ran lên, đôi mắt đỏ ngầu,

Anh không nói gì, ôm chầm lấy tôi, đôi vai run run. Không hiểu có chuyện gì mà khiến anh như vậy, hay là đúng đã xảy ra chuyện gì? Tôi gặng hỏi, có chuyện gì đúng không anh? Anh vẫn im lặng như vậy, càng làm tôi thêm sốt sắng hỏi lại lần nữa. Có chuyện gì, anh nói cho em nghe được không? Anh buông tôi ra, kéo ngăn tủ, lấy ra một tờ giấy đưa cho tôi. Nhìn xuống nơi kết quả, kết luận không cùng huyết thống, bàn tay tôi bắt đầu run run ngẩng lên, mặt nhìn anh hỏi, không cùng huyết thống, chả lẽ em... Anh gật đầu, ánh mắt rối bời. Anh không phải con ruột của ba. Tôi ngồi cười, cười cho số phận của chúng tôi. Ông trời định trêu ngươi hai chúng tôi đến bao giờ? Sau khi ba tôi sức khỏe bình phục, anh mới dám nói ra chuyện động trời này. Cầm tờ giấy trên tay, ông run run, im lặng, không nói gì. Dường như chuyện này đối với ông là rất sốc. Ông ôm lấy ngực, ngã người ra sau ghế. Cả tôi và anh lo lắng lên tiếng. Ba không sao chứ ạ? Không sao, ba ổn. Ông ấy quay sang, nhìn mẹ Hưng đang nằm trên giường. Bà giấu tôi đến tận mấy chục năm cơ đấy. Nói đi, giờ tôi đối mặt sự thật này như thế nào đây? Mẹ Hưng nằm đó nước mắt chảy dài, miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại bất lực. Nỗi đau lại thêm chồng chất nỗi đau, đến bao giờ sóng gió mới dừng lại đây? Không gian trở nên im lặng đến rùng mình, chỉ còn lại là những tiếng thút thít của những con người đang đau nhói ở trong tim. Một tháng sau, mọi chuyện rồi cũng dần nguôi đi, bà tôi cũng đã dần chấp nhận sự thật. Có trách thì trách ai bây giờ? Mẹ anh cũng đã nằm đấy, tất cả mọi chuyện rồi cũng sẽ phai dần theo thời gian. Trước khi quay về Vũng Tàu, bảo có đến gặp tôi và Hưng để tạm biệt. Vì bề ngoài anh tỏ ra bình thường, nhưng tôi biết trong lòng anh cũng đang buồn. Có lẽ xa hai đứa nhỏ là điều anh nuối tiếc nhất. Những ngày tiếp theo sau đó, anh đón ba mẹ con tôi về ở chung. Bao nhiêu hiểu lầm đã được giải quyết, thì giờ đây tôi tự tin mà ở bên cạnh anh như thế này, để cho hai con tôi có được một gia đình thật sự. Đi lòng vòng rồi đâu cũng lại về đó. Tình yêu tôi dành cho anh và anh dành cho tôi sẽ chẳng có gì chia cắt được nữa. Tố Trinh sau khi biết được thì không thấy lui đến đây nữa. Có lẽ cô ta cũng đã khá mệt mỏi và muốn bỏ cuộc. Cũng đúng thôi, cứ cố gắng níu kéo thứ không hướng về mình là rất mệt mỏi. Tôi trở lại với công việc ở quán, thời gian qua đã bỏ bê quá lâu rồi. Khách tuy vẫn ghé vào ủng hộ, nhưng vẫn không quên hỏi sao không thấy ra món bánh mới. Lúc đó cái Hải cũng chỉ cười và trả lời cho qua chuyện. Bây giờ mọi chuyện dần như đã đi vào quỹ đạo của nó, tôi có thể tập trung và sáng tạo ra những chiếc bánh mới cho mọi người thưởng thức. Mẹ Hưng vẫn vậy, không có gì tiến triển tốt hơn. Tố Trinh đi vào phòng, ánh mắt như người điên, ngồi xuống bên cạnh cầm lấy tay. Mẹ đừng trách con cũng không muốn như thế này đâu. Nhưng lúc đó con quá mất bình tĩnh nên mới như vậy. Cứ ngỡ mẹ nằm đây rồi thì bí mật sẽ được che giấu mãi mãi. Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Cây kim trong bọc lâu ngày rồi cũng có ngày lòi ra. Không có gì che giấu được mãi mãi. Nhưng mẹ biết không, Hưng con trai mẹ ấy, anh ấy rất tàn nhẫn với con. Con đã làm đến mức này mà Hưng vẫn không chịu quay về. Mà mẹ biết tính con rồi đúng không? Ai làm con đau khổ thì sẽ nhận lấy đau khổ gấp 10 lần. Nên mẹ đừng trách con nhé. Con yêu mẹ nhiều lắm. Lời vừa dứt, Tố Trinh cầm lấy gối đưa lên trước mặt mẹ Hưng. Ánh mắt như quỷ dữ, ấn mạnh tay xuống càng lúc càng mạnh. Mẹ Hưng nằm đấy bất lực chờ chết. Ngay lúc này tiếng bước chân đi vào phòng cùng với tiếng cạch cửa. Tố Trinh nhanh vứt gối sang một bên giả vờ như không có gì. Y tá chăm sóc riêng cho mẹ Hưng đi vào không nghi ngờ gì. Tố Trinh nhanh rời khỏi nơi này với vẻ mặt hậm hực. Y tá đi đến kiểm tra tình hình, những đầu ngón tay của mẹ Hưng bắt đầu cử động nhẹ, môi cũng mấp máy vài từ nhưng không nghe rõ. Y tá nhanh chạy ra báo và một lát sau, bác sĩ đến khám. Tôi và Hưng cũng nhận được tin, rồi cũng nhanh chóng đi về nhà và nghe rõ từng lời nói của bác sĩ. Chúc mừng gia đình, bà ấy đã tiến triển rất tốt, có khả năng nói và hoạt động được. Đây đúng là kỳ tích. Cả nhà ai nấy cũng vui mừng, nhất là anh. Anh vui đến nỗi ôm chầm lấy tôi mà khóc. Mấy ngày sau, mẹ Hưng đã nói được, nhưng sức khỏe vẫn còn yếu nên phải ngồi xe lăn. Bà ấy nước mắt rưng rưng nhìn chồng mà nghẹn lời. Xin lỗi ông, thật sự tôi không biết phải làm gì để mà cho ông tha thứ. Mọi chuyện cũng đã qua rồi,

nhưng không ngờ sau khi lấy về, nó dụ dỗ em rồi chiếm đoạt luôn công ty của ba. Nó đánh em ngày đêm bất kể, đứa bé trong bụng vì thế cũng không còn. Em bây giờ không thể có con được nữa. Bố vì thế cũng đã ngã bệnh nằm liệt giường ở nhà. Bây giờ em phải làm sao đây hả chị? Bố mà có chuyện gì làm sao mà em sống nổi? Tôi ôm lấy em ấy mà an ủi. Em bình tĩnh lại đi, để chị nhờ anh Hưng xem có giúp gì được không. Không thể để công ty cả đời của bố bị thằng đó cướp một cách trắng trợn như vậy được. Đào đứng dậy quỳ gối xuống chân tôi mà nói, em xin chị hãy giúp bố. Tôi nhanh tay đỡ lấy Đào đứng dậy. Em làm gì vậy, mau đứng lên đi, chị đưa em về thăm bố luôn nhé. Tối đó về tôi có nói với Hưng và anh hứa sẽ giúp, chuyện này cũng không khó lắm. Tôi nghe cũng thấy nhẹ lòng, nhìn thấy ông nằm thẫn thờ như người mất hồn trên giường mà tôi thật sự không kìm lòng được. Hôm nay là lễ cưới của tôi và anh. Hưng cầm tay tôi tiến vào lễ đường trong sự chúc mừng của mọi người. Hạnh phúc đã thật sự đến với tôi. Tôi và anh trao nhau nụ hôn trước mặt biết bao nhiêu người. Nụ hôn chứa đựng bao nhiêu hương vị, ngọt ngào có, đắng cay có, và cả sự tủi hờn. Cảm ơn ông trời đã ban cho con người đàn ông tuyệt vời này. Cả ngày đón tiếp khách, cả tôi và anh đều mệt hết cả người. Vào đến phòng là chỉ muốn đưa lưng nằm xuống. Anh nằm đè lên người tôi, định thò tay vào trong áo, tôi đã ngăn mặt lại. Anh làm gì mà nôn nóng ghê vậy, còn chưa tắm gì cả, vận động xong rồi tắm luôn, anh đang muốn mà. Tôi bĩu môi chọc anh, gớm, anh làm như mấy lần đầu tân hôn ấy, vào tắm đi ông tướng. Anh cú vào trán tôi một cái khá đau. Em đợi đấy, anh vào tắm á, lát già chết với anh. Tôi ôm miệng cười thách đố, anh thì được bao nhiêu phút mà to mồm. Để rồi xem, mai mà em bước được xuống giường là anh từ chức luôn. Anh leo xuống khỏi người tôi đi vào nhà tắm. Điện thoại đổ chuông, anh quay ra bắt máy. Không biết bên kia nói gì mà trong mặt anh hơi khác. Tôi biết rồi, cảm ơn cậu. Tôi thấy lo lắng nên lên tiếng hỏi, có chuyện gì vậy anh? Tố Trinh, cô ta gặp chuyện rồi. Cô ta bị gì vậy? Trong lần chạy trốn cảnh sát vì sử dụng ma túy, cô ta đã gặp tai nạn nghiêm trọng, phải cưa đi đôi chân và sống người thực vật. Hiện vẫn đang nằm ở bệnh viện để điều trị. Tôi nghe cũng thấy buồn chứ không hà dạ gì. Kết thúc một đời người quá buồn, gieo nhân nào sẽ gặp quả đấy. Cái giá mà cô ấy phải trả quá đắt. Bất ngờ anh đến bế bổng tôi lên. Anh làm gì vậy? Bỏ em xuống, té bây giờ. Em lo mà giảm cân đi nhá, nặng quá rồi đấy. Tại anh mà anh còn nói à? Mới có ăn đồ bồi bổ của anh một tháng mà lên tận 5kg đây này. Thế mới có sức mà vận động, còn sản xuất ra nhiều đứa nữa chứ. Dí, anh đi mà tự đẻ. Em không chịu thì anh đi kiếm người khác đẻ. Anh dám á? Anh véo mũi tôi hôn chụt vào môi. Tất nhiên là không rồi, tắm chung nhá. Tôi gật đầu ôm vòng tay, ôm lấy cổ anh siết chặt. Cánh cửa phòng đập cái rầm, Xu và Khoa chạy vào lao đến ôm chầm lấy bố mẹ. Ba ơi, con tắm chung nữa. Xu cũng muốn tắm nữa ba Hưng ơi. Tôi nhìn anh cười, anh thì khỏi phải nói, mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt mà lẩm bẩm. Thế này thì làm ăn được cái gì? Cả nhà chúng tôi bốn người đùa giỡn, cười nói trong nhà tắm. Hạnh phúc giờ đây thật sự đã đến với tôi. Tôi yêu anh và yêu tổ ấm này. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập cuối câu chuyện Vụng Trộm của tác giả Vân Thi trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.